Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, một quyền hủy diệt một thánh địa. 9 phần 10 cầu bài mua. Liệt Dương thánh địa, vào giờ phút này lòng người bàng hoàng. Bọn họ thánh địa có thể nói đem Thái Hư Thần Vương đắc tội thấu. Trước là thánh chủ mang đế binh hủy diệt Thái Hư thánh địa. Càng là đối Thái Hư thánh địa tiến hành dài đến ngàn năm đánh áp. Có thể nói Thái Hư thánh địa nguyên bản thiên tài có gãy không nửa dưới đều là chết tại Liệt Dương thánh địa trong tay. Bây giờ, càng là mang theo đế binh khiến thiên kiêu trấn áp thần vương đệ tử. Lần này, có thể xong. Thần vương đã nói rồi muốn đi năm đại thánh địa đi một chuyến. Mà Liệt Dương thánh địa, tuyệt đối là hắn chú ý trọng điểm a. Làm sao bây giờ, chư vị, đế binh chính là một cái thánh địa nội tình căn bản. Thế nhưng là bây giờ, Liệt Dương lô lại bị Lâm Vô Đạo cướp đi. Chúng ta căn bản không có khả năng muốn về. Liệt Dương trong thánh địa, u ám, có một cỗ khó mà cho người tiếp nhận hàn ý tại không ngừng chảy. Chúng ta theo Thái Hư thánh địa đã không thể kết thúc yên lành. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liên hợp 4 đại thánh địa. Khiến bọn họ cầm ra nhà mình đế binh, tứ đại đế binh cùng nhau xuất thế. Cái này là hoàn toàn có thể đánh chìm Trung Châu đội hình. Ta cũng không tin Lâm Vô Đạo hắn có thể chống cự. Mỗi một tôn thánh địa đều có kinh khủng nội tình. Cái này cũng là bọn họ có thể sừng sững vạn năm bất hủ dựa vào. Lập tức đi liên thông âm dương, Thái Sơ, Vô Lượng, Tuyết Bay 4480 đại thánh địa. Ta nghĩ bọn họ nghĩ hẳn là cùng như chúng ta đi. Một đạo thanh âm già nua tản ra uy nghiêm. Trong lúc mơ hồ có đại thánh uy thế. Cho người rung động. Không tốt. Lão giả này thanh âm một biến. Trong lúc đó, Liệt Dương thánh địa phía trên. Như bẻ cành khô kinh khủng khí thế đột nhiên hàng lâm. Thiên hôn địa ám. Liệt Dương không ánh sáng. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một đạo che khuất bầu trời cao lớn thân ảnh. Vĩ đại vô song, anh tư tuyệt luân, cuồng lơ mơ bay giữa. Có không ai bì nổi khí tức hàng lâm. Vô số Liệt Dương thánh địa người đều là phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nguyên một đám đều là toàn thân run rẩy. Cỗ này khí tức phía dưới. Bọn họ giống như run rế. Đằng, đằng, đằng. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Chợt mấy đạo thân ảnh lóe ra quang mang, lượn lờ bốn phía, khí tức dồi dào, gian nan là Liệt Dương thánh địa tất cả mọi người trống lên một mảnh thiên. Thái Hư thần vương, lão giả cầm đầu trong đôi mắt đều là sợ hãi. Quá, BZD, giả dối thần vương vậy mà đến như vậy nhanh, trực tiếp hàng lâm tại thánh trên không trung. Trong lòng của hắn dâng lên tuyệt vọng, Thái Hư thần vương công tham tạo hóa. Đại thánh tại trong tay hắn căn bản là không phải hợp lại địch. Còn có một tôn đại thánh Nga. Lâm Vô Đạo hơi kinh ngạc nói ra. Khó trách, ra hai tôn đại thánh. Trách không được khắp nơi nhằm vào ta a. Lâm Vô Đạo đem nhằm vào nói rất nặng. Những cường giả kia lúc này e ngại vạn phần. Nhao nhao run rẩy dập đầu lại. Thần vương không nên nói như vậy. Liệt Dương thánh địa xác thực làm một chút chuyện sai. Này đế binh liền coi như là cho ngài bồi lễ. Thần vương ngài thần uy vô hạn. Công tham tạo hóa. Khí độ bất phàm. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Chắc hẳn cũng là sẽ không để ở trong lòng đi. Cầm đầu đại thánh khen nói. Trong lòng lại là vô cùng biệt khuất còn có sợ hãi. Nghĩ hắn đã từng cũng là một phương hùng chủ. Phá thần nguyên mà ra. Đột phá thành một phương nghịch thiên đại thánh. Vốn là nghĩ tung bay trước thiên hạ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, vừa xuất thế vậy mà liền gặp gỡ chuyện như vậy, loại này cục diện rối rắm, ai muốn chịu trách nhiệm a? Liền tính là trở thành đại thánh, có thể tại hắn thủ hạ vẫn như cũ là một con run rế. Giờ phút này khen su nịnh, có thể hắn lại lo lắng Thái Hư thần vương trực tiếp xuất thủ. Ta không phải là cái gì tàn bạo người, nhưng là từ trước đến nay tin tưởng người không phạm ta, ta không phạm người. Làm chuyện sai lầm, liền phải bị trừng phạt. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, thông thiên triệt địa. Cho nên, hôm nay, Liệt Dương thánh địa sẽ không còn tồn tại. Lâm Vô Đạo lên tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, ngươi, khinh người quá đáng. Cầm đầu đại thánh phẫn nộ, một loại dự cảm không tốt hàng lâm, mà hắn vừa dứt lời, một đạo kinh khủng khí thế trực tiếp hàng lâm, phảng phất thiên địa tức giận, một tràng thương khung rơi đập, oanh một tiếng vang thật lớn, vị này đại thánh, vậy mà trực tiếp bị nổ thành huyết vụ, thần thức bị ma diệt, liệt dương thánh địa sôi trào, bọn họ đều là không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong. Mặc dù đã sớm nhận được tin tức, Thái Hư Thần Vương đưa tay có thể hủy diệt Đại Thánh. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Thái Hư Thần Vương xuất thủ a. Một tôn Đại Thánh liền trực tiếp bị mất đi. Đây là có thể chờ kinh khủng thần uy a. Vô số người trong lòng dâng lên âm u. Chẳng lẽ hôm nay, Liệt Dương Thánh Địa liền bị hủy diệt sao? Chỉ một thoáng, vô số cường giả bay lên không? Mấy vạn đạo quang mang đạp lập thiên không? Vô cùng sáng chói đoạt mắt. Liệt Dương Thánh Địa, sừng sững vạn năm, làm sao có thể nói hủy diệt liền hủy diệt. Vô số người tê giống, khuôn mặt dữ tợn, Lâm Vô Đạo oanh ra một quyền, vận chuyển vô tận chân ý. Một quyền này, phảng phất quét ngang vạn cổ, mênh mông vĩ lực oanh xuyên thiên vũ. Mất đi hết thảy, vô số người đều là kinh khủng không thôi. Bọn họ cảm giác, phảng phất có thiên địa ý chí hàng lâm, vũ nghịch thần vương, liền là ngỗ nghịch thiên địa. Thái Hư Thần Vương đã cường đại nói một cái đỉnh phong. Rầm rầm rầm, vô số huyết vụ tại thiên không nổ tung. Thần thức trực tiếp bị này luân hồi chân ý mất đi. Phảng phất ngày tận thế một loại, trời xanh bị nhiễm hồng, trên bầu trời rơi xuống tỉ mỉ huyết vũ, nồng nặc mùi máu tươi cho người buồn nôn. Nhất quyền chi uy, mênh mông vô cùng, toàn bộ Liệt Dương Thánh Địa bị lật tung, kiến trúc sụp đổ, vạn vật tịch diệt, tường đổ trên điêu khắc đồ văn nói cho hậu nhân, nơi này đã từng lại một cái huy hoàng vô cùng thánh địa. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.